Lăng Bá ngồi ở phía sau bàn làm việc của Lâm Phiên Phiên quả thực không nhìn nổi nữa liền đứng dậy nói với cô. Chị Phiên, chị thu dọn đồ đạc xong rồi sao? Để em giúp chị chuyển đến văn phòng tổng giám đốc nhé, không cần đâu. Đồ đạc cũng không nặng lắm, tự chị có thể bê được. Lâm Phiên Phiên mỉm cười từ chối. Mấy ngày nay cô và Lăng Bá có quan hệ rất tốt. Thân là thư ký hành chính của Đỗ Minh. Ở rất nhiều phương diện Lăng Bá cũng qua lại với cô trong công việc. Cho nên hai người đã tương đối quen thuộc. Chị Phiên, em với chị còn khách khí làm gì? Để em tới giúp chị. Vừa nói xong, Lăng Bá đã cầm lên một thùng giấy nhỏ Lâm Phiên Phiên vừa mới thu dọn. Sau đó cùng cô sánh vai đi tới văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Liễu Như đứng tại chỗ nhìn theo. Thiếu chút nữa đã cắn vỡ hàm răng. Nhưng ở trước mặt Lăng Bá cô ta cũng không dám càn rỡ bởi vì trong lòng cô ta đã âm thầm yêu thích anh chàng đẹp trai trẻ tuổi. Tiên Phong lúc nào cũng phấn chấn mạnh mẽ này. Tính toán tuổi tác một chút, Liễu Như lớn hơn Lăng Bá 3 tuổi. Tuy không được gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng dáng dấp cũng coi như không tệ. Nói chung vẫn là xứng đôi với Lăng Bá. Chẳng qua là Lăng Bá đối với cô rõ ràng không có ý này. Liễu Như đương nhiên không dám biểu lộ gì. Nhưng tương lai còn dài. Ai có thể chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cách chương.